Lưu thầy thuốc đồng tình nói, hài tử bởi vì sinh non thân thể yếu nhược, miễn dịch lực không cao, khả năng sẽ thường xuyên sinh bệnh, muốn hảo hảo chiếu cố. Tối trọng yếu là, hài tử là bẩm sinh tính hạ thể dị dạng. Bẩm sinh tính, hạ thể dị dạng, Hàn Quốc Văn tối nghĩa hỏi. Hắn không biết cái gì là hạ thể dị dạng, nhưng trong ý thức phàm là cùng bẩm sinh đến quan hệ cũng không hảo trị. Kia có thể trị không? Hàn Quốc Văn tràn đầy hy vọng hỏi. Có thể là có thể, nhưng bệnh viện chúng ta không làm được cái này giải phẫu, đề nghị các ngươi đi tỉnh lỵ làm, hơn nữa cần nhanh chóng làm. Bất quá giải phẫu phí tương đối cao, chuẩn bị 8 vạn khối đi, như vậy tương đối bảo hiểm. Lưu thầy thuốc đề nghị đạo. Nhưng Hàn Quốc Văn nghe xong kia sang quý giải phẫu phí liền mờ mịt, hắn liên 8.000 đều có không nổi, hắn cảm thấy chính là đem hắn bán cũng không có nhiều tiền như vậy cấp hài tử phẫu thuật. Hắn đờ đẫn theo thầy thuốc đi vào dục anh thất, đương thầy thuốc chỉ cho hắn nhìn lên hắn mới hiểu được cái gì là hạ thể dị dạng. Hắn ánh mắt phức tạp ôm lấy còn chưa có mở mắt hài tử, nhỏ gầy thân mình nhuyễn nằm trong khuỷu tay hắn, mỏng manh mà lại mềm nhẹ hô hấp, nhượng hắn có một loại ảo giác đứa nhỏ này tùy thời có thể chết. Như vậy một cái hài tử có thể sống tiếp sao? Có thể đem lại được cái gì sao? Quốc Văn thậm chí không biết nên gọi đứa nhỏ là nam hay nữ. Góc truyện audio.com. Trở lại Hàn gia thôn sau, vợ chồng Hàn Quốc Văn vốn là muốn gạt, nhưng Hàn lão thái thừa dịp hai người bọn họ không ở trong phòng bế Hàn Kỳ trong chốc lát, kết quả thời điểm vạch tã liền phát hiện. Hàn lão thái tức đến giơ chân, thẳng mắng Lý Thục Mai sinh cái quái vật, muốn đem hài tử ném. Lý Thục Mai khóc ầm lên ngăn cản, Hàn lão cha cũng thập phần tức giận, cảm thấy đây không phải là hài tử, là quái vật tuyệt đối không thể dưỡng, huống chi còn phải vì ý đứa nhỏ mà chịu phạt tiền. Lý Thục Mai bởi vì sinh Hàn Kỳ vốn là thương tâm quá độ, hơn nữa lúc mang thai Hàn lão thái đối nàng cũng còn quả thật không tồi, tất cả mọi người đối đứa nhỏ này mang đại kỳ vọng, lúc này nàng mặc dù chịu không nổi Hàn lão cha Hàn lão thái nói mình sinh quái vật khá vậy không có thể phản bác cái gì, chỉ đành ôm Hàn Kỳ khóc. Người một nhà cãi nhau nửa tháng, cuối cùng tại Hàn Kỳ đầy tháng, Hàn Quốc Văn không lay chuyển được cha mẹ, quyết định đem hài tử ném. Huống hồ Hàn Kỳ mấy ngày nay vẫn luôn sinh bệnh, sắc mặt xanh trắng, nhìn liền không ra hình người, Hàn Quốc Văn cũng hiểu được hắn sống không thọ. Hàn Quốc Văn đem hài tử đặt ở bờ ruộng nghẹn ngào nói. Qua à, mạng ngươi không tốt đầu thai nhà của chúng ta, ba cũng không có tiền trị bệnh cho ngươi, cũng không muốn nhìn ngươi chết. Người tại đây nói không chừng có thể gặp người tốt, về sau cũng có thể quá ngày lành. Kiếp sau phải nhớ đầu thai người tốt ra, đừng lại đầu thai nhà chúng ta. Nói xong lại khóc ra tiếng, hắn xoa xoa đỏ bừng ánh mắt, mắt nhìn Hàn Kỳ, hung ác xoay người đi rồi. Còn chưa đi đến ven đường liền nhìn đến nữ nhân rối tung tóc nổi điên đã chạy tới, Hàn Quốc Văn giật mình kêu lên. Tức phụ, người như thế nào? Lý Thục Mai thần tình nước mắt xông lên một bàn tay cầm lấy hắn áo khóc hô. Hài tử đâu? Hài tử của ta đâu? Hàn Quốc Văn quay đầu lại xem qua đi, Lý Thục Mai cũng nhìn thấy cái bọc kia, vội buông hắn ra tiến lên đem hài tử ôm trở về đến, nàng xem Hàn Kỳ lạnh đến tím mặt giống giận hướng Hàn Quốc Văn mắng. Hàn Quốc Văn ngươi không là người, ngươi đem hắn ném ở đây muốn giết hắn à, Hàn Quốc Văn nhìn mà yết hầu nghẹn ngào, sau đó đột nhiên xoay quay đầu lại, không tiếng động khóc giống. Cuối cùng hai vợ chồng đem hài tử ôm đến bệnh viện, truyền hai ngày dịch mới về nhà. Một hồi ra ra Hàn lão đều không có hòa nhã sắc mặt, hùng hùng hổ hổ, liên cơm chiều cũng chưa cho bọn hắn vào. Người một nhà liền như vậy lại cãi cọ nửa tháng, Lý Thục Mai cũng sợ Hàn gia lại đem hài tử nàng ném, hơn nữa còn lo người mỗi ngày đến phạt tiền, còn nghe tuyên bố nếu không giao phạt tiền liền ra phòng chứa lương thực mà ở, cuối cùng nàng chỉ có thể nhịn đau đồng ý đem hài tử tặng người. Hàn lão cha làm chủ đem Hàn Kỳ đưa cho cùng thôn nhà Hàn Quốc Đống tức phụ ôm quá Hàn Kỳ muốn nhìn một chút xem có phải hay không nam hoa, vừa thấy liền trợn tròn mắt. Vốn là tưởng không cần nhưng Hàn lão thái vẫn luôn nói tốt, hơn nữa nàng cùng Hàn Quốc Đống kết hôn 5-6 năm vẫn luôn không có hài tử, hai vợ chồng đều muốn một cái liền miễn cưỡng đồng ý, Hàn Kỳ đến Hàn Quốc Đống mới 2 tháng, Hàn Quốc Đống là người hàm hậu thành thật đối Hàn Kỳ coi như không tồi. Hắn tức phụ Lâm Phượng tuy rằng không thích đứa bé này, nhưng vì tránh cho người khác nói nhàn thoại trước mặt người ở bên ngoài vẫn là sẽ biểu hiện ra một bộ thực thích đứa nhỏ này. Góc truyện audio.com. Lý Thục Mai đi làm việc thường xuyên từ trước cửa nhà bọn họ đi ngang qua, nhìn đến bọn họ đối Hàn Kỳ không tồi cũng an tâm. Nhưng Lâm Phượng nhìn không thoải mái, trực tiếp liền nói với nàng. Người về sau vẫn là tận lực ít đến nhà của chúng ta bên này qua lại, này như thế người khác không nói nhàn thoại a, này hài tử lớn lên đã biết lại muốn về nhà các ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta dưỡng hộ hài tử cho mấy người sao? Lý Thục Mai bị nàng nói cũng không tiện tái xuất hiện, hơn nữa năm thứ hai nàng lại sinh Hàn Kiến Quân, thời gian dài rời đi lâu cũng liền không thường tưởng niệm. Huống chi trong lòng nàng, Hàn Kỳ sống cũng không đến nỗi tồi. Hàn Kỳ trước 3 tuổi đến quả thật coi như không tồi, nhưng đoạn ký ức này hắn rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn có một phụ thân ít lời, từ trấn trên làm việc trở về sẽ ôm hắn một cái, bắt chuồn chuồn cái gì cho hắn. Mẫu thân trong ngày cũng ít lời, tuy rằng rất ít đối hắn cười nhưng là sẽ không thiếu hắn ăn mặc. Nhưng tình huống này tại Hàn Kỳ 3 tuổi năm ấy đã xảy ra thay đổi, kết hôn gần 10 năm không có hài tử Lâm Phượng bỗng nhiên mang thai. Hàn Quốc Đống biết chuyện này sau cao hứng điên rồi, cả ngày vây quanh Lâm Phượng, đối Hàn Kỳ chú ý tự nhiên ít đi, nhưng cũng không đến mức chẳng quan tâm. Lâm Phượng cũng thật cao hứng, có hài tử liền lại càng không thích Hàn Kỳ, nhưng còn chưa đem hắn đưa trở về. Kỳ thật Lâm Phượng xem như cái người ích kỷ, nàng cảm thấy chính mình tốt xấu nuôi Hàn Kỳ nhiều năm như vậy, sao có thể nuôi không? Lưu trữ về sau làm việc cũng hảo, đến lúc đó trưởng thành còn có thể kiếm tiền cấp con mình cưới vợ, nàng kiên trì cho là mình sẽ sinh cái nam hài. Sau lại Lâm Phượng quả nhiên sinh cái nam hài, Hàn Quốc Đống cao hứng mỗi ngày vây quanh thê nhi, đối Hàn Kỳ liền càng không để mắt đến, chỉ ngẫu nhiên Hàn Kỳ ở trước mặt hắn thoảng qua khi mới có thể đột nhiên nhớ tới, sau đó sờ sờ đầu của hắn, lấy một túi sữa bột cho hắn nhượng hắn uống. Mỗi lúc thấy, Lâm Phượng đều sẽ thực mất hứng, cảm thấy Hàn Kỳ đoạt đồ con mình. Còn Lâm Phượng kêu Hàn Kiến Sơn, Hàn Kỳ 5 tuổi đã muốn bắt đầu cấp Lâm Phượng cùng Hàn Kiến Sơn giặt quần áo. Hàn Quốc Đống không phải thường xuyên ở nhà cho nên chuyện này hắn cũng không biết, hơn nữa Lâm Phượng cũng sẽ không ở trước mặt hắn sai sử Hàn Kỳ làm việc. Nhưng thời gian dài, Lý Thục Mai lại biết nàng trừ bỏ âm thầm thương tâm rơi lệ ra cũng không có biện pháp, huống hồ tại trong lòng nàng Hàn Quốc Văn cũng đã sớm không đáng tín nhiệm cho nên nàng cũng không có đem việc này nói cho hắn biết. Chỉ có thể về nhà mẹ đẻ ôm Lý Mẫu khóc, Lý Mẫu vô pháp chỉ có thể thở dài. Lúc trước Hàn gia muốn đem Hàn Kỳ tặng người khi nàng liền không đồng ý, nói. Các ngươi Hàn gia không dưỡng chúng ta dưỡng, Lý Chính Bình không hề gì, dù sao cũng là cháu ngoại trai, dưỡng cũng không có gì. Nhưng tức phụ Lý Chính Bình lại chết sống không đồng ý, vì việc này thậm chí đều phải uống nông dược, cuối cùng Lý gia chỉ phải từ bỏ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, viết một đống sự trong đi sách chủ yếu muốn đem đời trước Hàn Kỳ sinh hoạt hoàn cảnh công đạo rõ ràng. Đây chính là nguyên nhân chính hắn đời trước hình thành cái loại yếu đuối trốn tránh tính cách cũng là bi kịch căn nguyên. Có người có thể tại khốn cảnh trung trưởng thành, nhưng có người cũng chỉ có thể yếu đuối đi xuống. Góc truyện audio.com. Tại trong loại bế tắc lạc hậu hoàn cảnh, Hàn Kỳ không có hình thành độc lập tính cách chỉ một mặt trốn tránh mà thôi, đây là từ sinh ra bắt đầu liền dưỡng thành. Thế giới của hắn xem cận cực hạn như thế, tất cả mọi người nói hắn là ngoại tộc thì hắn bản thân cũng liền cho rằng hắn là ngoại tộc. Được rồi, hắn kiếp trước kỳ thật chính là cái nhược thụ. Cách chương.